muốn làm một việc đại sự. Trương Nhược Trần không nhiều lời nhảm nhí, trực tiếp lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh ra, đặt lên bàn. Bốn vị đại thánh đều là cường giả số một, lịch duyệt phong phú, chỉ vừa phóng tinh thần lực dò xét, liền phát ra từng tiếng kinh hô. Thế nào lại là cực phẩm bản nguyên thần tinh? Trời à, chỉ có trong bản nguyên chưởng khống giả thần linh mới có thể ngưng tụ ra cực phẩm bản nguyên thần tinh. Chẳng lẽ? Thật chẳng lẽ bản nguyên thần điện sắp xuất thế? Đợi đến khi bọn hắn bình phục cảm xúc, Trương Nhược Trần mới thận trọng nói, bản nguyên chi quang xuất hiện tại Bách tộc Vương Thành, không phải là trùng hợp, kỳ thật, là bản nguyên thần điện sắp xuất thế, việc này chúng ta Diêm La tộc đã tra được rất rõ ràng. Nhưng là, mọi người đều biết, bản nguyên thần điện tại Dạ Xoa tộc thánh địa Dạ Vũ Hải, người bên ngoài căn bản không vào được. Muốn lấy bản nguyên thần điện, nhất định phải cưỡng đoạt. Không Thông đại thánh cùng Mục Hoàng lộ ra vẻ tâm động, ánh mắt nóng rực, nhìn về phía tộc Hoàng. Đây chính là bản nguyên thần điện, dù chỉ đạt được một hai thành chỗ tốt, cũng có thể làm cho Ma Lang tộc thực lực tăng vọt. Mà bọn hắn, nói không chừng, còn có thể mượn cơ hội này, phá vỡ mà vào thần cảnh. Trong mắt cửu thủ Bạch Lang lóe lên một tia thâm trầm, lắc đầu nói, Dạ Xoa tộc là đệ nhất đại tộc ở Bách tộc Vương Thành, thực lực hơn Ma Lang tộc mấy lần, muốn cưỡng đoạt dễ vậy sao? Trương Nhược Trần nhìn sang, có Diêm La tộc ta ủng hộ, chẳng lẽ các ngươi ngay cả chút quyết đoán ấy cũng không có? Cửu thủ Bạch Lang nói, Diêm La tộc nếu có thể điều khiển số lượng lớn thánh quân đi vào Bách tộc Vương Thành, tùy tiện ăn Dạ Xoa tộc, sao lại liên hợp Ma Lang tộc? Nói cho cùng, Diêm La tộc các ngươi chỉ muốn chúng ta làm pháo hôi, thầy các ngươi xung phong. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, Diêm La tộc ta cường đại cỡ nào, thu thập một cái Dạ Xoa tộc, căn bản không khó. Nếu không phải muốn danh chính ngôn thuận, cần gì hợp tác với Ma Lang tộc các ngươi? Ma Lang tộc tộc hoàng vội vàng trấn an Diêm Hoàng Đồ, Ngũ công tử đừng nóng giận, có thể hợp tác với Diêm La tộc là may mắn của Ma Lang tộc. Không Thông đại thánh nói theo, Ngũ công tử, nói thật, Diêm La tộc hoàn toàn chính xác cường đại, đừng nói mấy tiểu tộc chúng ta, ngay cả cửu đại tộc quỷ tộc, bất tử huyết tộc cũng không dám tùy tiện đối địch với các ngươi. Nhưng, trong Bách tộc Vương Thành các tộc liên hợp, cổ thế lực này khổng lồ cỡ nào, Ngũ công tử hẳn là hiểu rõ. Không sai, các tộc trong Bách tộc Vương Thành đồng khí liên chi, đồng tiến chung lui, nếu Diêm La tộc muốn tiến đánh một bộ tộc, các tộc khác cũng không thể ngồi yên. Mục Hoàng nói. Trương Nhược Trần gõ ngón tay lên bàn, đây chính là lý do Diêm La tộc định nhường lợi cho Ma Lang tộc, cùng các ngươi hợp tác. Chỉ cần Ma Lang tộc và các tiểu tộc đi theo đứng về phía chúng ta, đợi diệt Dạ Xoa tộc, các ngươi sẽ là đệ nhất đại tộc ở Bách tộc Vương Thành. Hơn nữa, các ngươi có thể chia một thành lợi ích trong bản nguyên thần điện. Một thành có vẻ ít, nhưng đó là bản nguyên thần điện, dù là một thành cũng là lợi ích khiến thần linh điên cuồng. Nếu Diêm La tộc hứa hẹn ba thành, năm thành, ngược lại lộ ra không chân thật. Trong lúc Ma Lang tộc tộc hoàng, Không Thông đại thánh, Mục Hoàng, cửu thủ Bạch Lang truyền âm thương nghị, Trương Nhược Trần lại mở miệng, Dạ Xoa tộc kỳ thật biết bí mật bản nguyên thần điện không giấu được, cũng biết, bằng thực lực của bọn chúng, khó nuốt trọn bản nguyên thần điện, nên đã bí mật liên hệ các đại tiểu tộc đi theo, đồng thời liên lạc hắc ám thần điện. Nếu Ma Lang tộc các ngươi không hành động, đừng mơ uống một ngụm canh nào từ bản nguyên thần điện. Một lúc sau, bọn họ thương lượng ra kết quả. Ma Lang tộc tộc hoàng nói, đại sự như vậy, chúng ta không thể lập tức đáp ứng Ngũ công tử, phải bẩm báo thần linh trong tộc, do thần linh định đoạt. Được, cho các ngươi thời gian suy tính. Nhưng, các ngươi tốt nhất sớm cho ta câu trả lời chắc chắn, Diêm La tộc có thể chọn Ma Lang tộc, cũng có thể chọn Hỏa Quỷ tộc mạnh hơn. Trương Nhược Trần thu viên cực phẩm bản nguyên thần tinh vào ống tay áo, cảm nhận được một đôi mắt chăm chú nhìn theo mỗi động tác của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi đi ra khỏi thạch thất. Trương Nhược Trần ngồi vào một cổ thánh xa, rời khỏi thánh địa Ma Lang tộc, rồi lặng lẽ chờ đợi. Vừa rồi là vở kịch hắn bày kế cùng cháu trai Lang tổ, Ma Lang tộc tộc hoàng, sau khi thương nghị. Mục đích thứ nhất là kéo Diêm La tộc vào vũng nước đục này, khuấy nó càng đục hơn. Mục đích thứ hai là dẫn Khai La địa sư và Claphin đang ẩn mình trong Ma Lang tộc ra. Kỳ thật, khi Diêm Dục lần đầu tìm tới Ma Lang tộc tộc hoàng, Ma Lang tộc đã bí mật nội tra, khóa ba tu sĩ có khả năng đầu phục thiên đường giới. Chính là ba người tham gia mật đàm hôm nay. Người lái xe cho Trương Nhược Trần là một lão giả mặc hắc bào dài, đội mũ rộng vành, che hơn nửa khuôn mặt. Hắn là một trong tam thần lưu thủ Bách tộc Vương Thành, cháu trai Lang tổ. Vì an toàn của Trương Nhược Trần, cần thần linh tự mình hộ tống. Bách tộc Vương Thành rộng lớn, có vài nơi cực kỳ yên tĩnh, không bóng người. Giờ phút này, thánh xa đi tới một bờ ma hồ đen kịt, cây cối hai bên tùm, tĩnh lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn. Cháu trai Lang tổ đội mũ rộng vành chợt khựng lại, cảm giác được có tu sĩ cực kỳ cao minh dùng trận pháp bao phủ không gian xung quanh. Hắn truyền âm cho Trương Nhược Trần, đến rồi. Vụt. Từ trong rừng bên trái, một chi thiên đạo tiễn bay ra. thiên đạo tiễn nhanh như lưu quang, đi qua đâu, quy tắc thiên địa như bị hấp dẫn, chui vào mũi tên, khiến uy lực của nó càng mạnh. Ầm một tiếng, thiên đạo tiễn đánh nát trận pháp phòng ngự của thánh xa. Buồng xe nổ tung thành hàng chục mảnh vụn. Ngồi trong xe Diêm Hoàng Đồ bị thiên đạo tiễn bắn thủng thân thể, phù một tiếng, rơi xuống cạnh ma hồ. Một bóng dáng yếu điệu nhanh như điện xẹt ra khỏi rừng cây, lướt trên mặt nước, thò tay vào trong nước, nhấc Diêm Hoàng Đồ rách nát lên, từ trong tay áo nó, tìm ra viên cực phẩm bản nguyên thần tinh. Calafin không thèm dò xét Diêm Hoàng Đồ thật giả, mà kiểm tra cực phẩm bản nguyên thần tinh trước, rồi mừng rỡ nói, không phải bẫy, là cực phẩm bản nguyên thần tinh thật sự, xem ra bản nguyên thần điện sắp xuất thế. Bên hồ, vang lên một tiếng thét dài rung trời. Dám đã thương Ngũ công tử nhà ta, các ngươi muốn chết. Một đôi vuốt thương long của cháu trai Lang Tổ theo nhập vào lòng đất, lập tức, ma hồ sôi trào, cuốn lên những cột nước như dao long, công kích Calafin đang lơ lửng trên mặt nước. Không tốt, là bán thần đỉnh phong. Calafin thất sắc, lập tức thi triển thần thông thân pháp tuyệt diệu của tinh linh tộc để né tránh, còn tàn thể Diêm Hoàng Đồ đã bị nàng ném vào trong nước. Một Khai La địa sư tóc trắng như tuyết, đeo mặt nạ bạch ngọc, hiện thân trên ma hồ, quát lớn, việc bản nguyên thần điện xuất thế là đại sự kinh thiên động địa, người đi trước, ta yểm trợ. Bất luận thế nào, phải mang tin về thiên đường giới, báo cho thần linh. Khai La địa sư đưa tay nhấn xuống, dẫn động lực lượng trận pháp, ngưng tụ một bàn tay lôi điện khổng lồ, ngăn cháu trai Lang Tổ. Đồng thời, hắn mở một góc trận pháp. Calafin biết một bán thần đỉnh phong rất khó đối phó, nếu kéo dài, kinh động đến thần linh trong thánh địa Ma Lang tộc gần đó, hai người họ chỉ sợ đều phải bỏ mạng ở đây. Họ chết không sao, nhưng tin tức bản nguyên thần điện xuất thế ở Bách tộc Vương Thành phải được truyền về thiên đường giới. Calafin không nghĩ nhiều, túm lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh, xông ra trận pháp, thầm nghĩ, trận pháp của Khai La địa sư cao thâm, dù là bán thần đỉnh phong, một khi rơi vào trận pháp của hắn, cũng không làm nên trò trống gì, thoát thân không khó. Nhưng, Calafin vừa thoát thân không lâu, Khai La địa sư đã bị cháu trai Lang Tổ trở tay trấn áp. Khai La địa sư nằm trên mặt đất, toàn thân không động đậy được, sinh ra dự cảm chẳng lành, vừa sợ vừa hoảng, hỏi, người rốt cuộc là ai? Cháu trai Lang Tổ không để ý đến hắn, vớt Diêm Hoàng Đồ từ dưới nước lên. Bàn tay già nua đặt lên ngực hắn, nơi bị thiên đạo tiễn bắn thủng, dùng thần lực rút các quy tắc tiễn đạo trong vết thương ra. Ngực Diêm Hoàng Đồ dần mọc ra huyết nhục, nhanh chóng lành lặn. Trương Nhược Trần đứng dậy, xoa xoa ngực vẫn còn đau nhức, nói, đa tạ tiền bối dùng thần lực che chở thánh hồn và khí hải của ta, nếu không, Calafin một mũi tên này, sợ là có thể làm ta hồn phi phách tán. Nhược Trần, ngươi gan dạ vô song, lão phu ở Bách Gia Cảnh, cũng không dám để thiên đạo tiễn bắn một mũi tên. Cháu trai Lang Tổ nhìn ngực Trương Nhược Trần, lấy làm kỳ lạ. Nghe nói nhục thân Ma Lang tộc có sức khôi phục mạnh, nhưng năng lực khôi phục của Trương Nhược Trần, khiến hắn, thần linh Ma Lang tộc, phải giật mình. Diễn kịch, quan trọng là phải làm đủ. Nếu không, sao lừa được bọn chúng? Trương Nhược Trần nói. Cháu trai Lang Tổ thận trọng nói, để Calafin lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh đi, thật không sao chứ. Tiền bối yên tâm, Calafin muốn về thiên đường giới, còn tốn một thời gian. Hơn nữa, phe thiên đường giới không có bản nguyên chưởng khống giả, dù có cực phẩm bản nguyên thần tinh, cũng không tìm được vị trí bản nguyên thần điện, vẫn phải ngoan ngoãn tới Bách tộc Vương Thành trước. Đợi dẫn bọn chúng tới Bách tộc Vương Thành, kế hoạch tiếp theo của ta sẽ bắt đầu. Trương Nhược Trần nói. Khai La địa sư nằm trên đất, không động đậy được, sắc mặt biến đổi liên tục, lòng có chút ảm đạm, không ngờ chuyến đi địa ngục giới này lại bực bội như vậy. Xưa nay tinh thông mưu đồ, ở địa ngục giới, hắn lại nhiều lần bị lợi dụng và tính kế. Lần trước là Bạch Khanh Nhi, lần này là Trương Nhược Trần. Không có cách, ai bảo bọn họ ném mồi nhử quá hấp dẫn. Ban đêm còn một chương Khai La địa sư tinh thần lực cường đại, cho dù là thần linh, cũng rất khó để hắn khuất phục. Bởi vậy, Lang Tổ cháu trai đem hắn mang về Ma Lang tộc thánh địa, chuẩn bị sử dụng cổ pháp thần thông, từ từ thôi diệt ý chí của hắn. Chỉ cần ý chí sụp đổ, vô luận là khống chế, hay là bức cung, đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Khai La địa sư cùng Calafin xuất thủ, đại biểu phản đồ chính là trong Không Thông Đại Thánh, Mục Hoàng, cửu thủ Bạch Lang một vị, muốn tra ra là ai, đã không phải việc khó. Những này đương nhiên không cần đến Trương Nhược Trần quan tâm. Trương Nhược Trần trước tiên chạy về địa ma tộc thánh địa, có một kiện khác chuyện gấp gáp, cần lập tức làm. Nhìn thấy Trương Nhược Trần lực chiến tử thần điện rất nhiều vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh cường giả đằng sau, Diêm Hoàng Đồ chịu kích thích không nhỏ, đoạn thời gian gần nhất, đều tại địa ma tộc trong thánh địa trong một tòa động phủ tu luyện bế quan. Trong tòa động phủ tu luyện kia, bố trí có lợi hại thời gian trận pháp. Ở bên trong tu luyện 2 tháng, bên ngoài mới đi qua 8 ngày. Trận pháp như thế, tự nhiên cũng sẽ tiêu hao thánh thạch cùng thần thạch, cùng một chút thời gian loại vật liệu. Một ngày này, Diêm Hoàng Đồ thành công phá cảnh đến thiên vấn cảnh trung kỳ,

chỉ đưa. Địa ma tộc tộc hoàng bồi thêm một câu. Trương Nhược Trần nghe ra trong đó cấp độ sâu ý tứ, vội vàng nói tạ ơn một tiếng, đa tạ tộc hoàng, như thế ân tình, Nhược Trần nhất định ghi khắc. Địa ma tộc tộc hoàng bắt lấy tay Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, Nhược Trần đại thánh nói lời này liền khách khí, một chút thần chi tinh hồn mà thôi. Tộc hoàng gọi ta Nhược Trần là được. Trương Nhược Trần nói. Gần nhất những ngày qua, đầu tiên là Diêm Dục chủ động kết giao Trương Nhược Trần, lại có Tân Tấn vận mệnh thần nữ chủ động bái phỏng Trương Nhược Trần, hiện tại liền ngay cả Phúc Lộc đại tế tự đều tới, thế lực khắp nơi lấy lòng, địa ma tộc tộc hoàng cỡ nào cây độc nhân vật, sao lại nhìn không ra Trương Nhược Trần tương lai tiềm lực. Hiện tại Trương Nhược Trần con tiềm long này liền ở tại địa ma tộc thánh địa, hiện tại không lôi kéo, chẳng lẽ chờ hắn trưởng thành đến huyết tuyệt chiến thần loại cấp độ kia mới đi lôi kéo. Hôm nay cơ hội tuyệt diệu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, thế nhưng là để địa ma tộc tộc hoàng đợi thật lâu, tự nhiên là muốn vững vàng bắt lấy. Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý tự nhiên là tốt nhất, coi như ngưng tụ không ra, đưa ra một chút thần chi tinh hồn, kết xuống một cái thiện duyên, cũng là chuyện tốt. Không được, đưa ra thần chi tinh hồn, đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ là thiếu một cái nho nhỏ nhân tình mà thôi. Nhân cơ hội này, hẳn là đem quan hệ trói càng chặt hơn một chút. Địa ma tộc tộc hoàng cười híp mắt nói, Nhược Trần ngươi nhìn ta tộc Thanh Huỳnh như thế nào, không biết có hay không phúc phận, gả vào huyết tuyệt gia tộc. Cái này, Trương Nhược Trần vừa chịu địa ma tộc to lớn ân huệ, trong lúc nhất thời, cũng là không tốt trực tiếp cự tuyệt, nếu không, đường đường tộc hoàng mặt mũi làm sao sống phải đi. Thước thần tử cùng thiên thúc tử sớm đã là lòng đố kỵ công tâm, ở bên cạnh thấy nghiến răng nghiến lợi, hai mắt muốn phun lửa. Đưa thần chi tinh hồn thì cũng thôi đi, xem như địa ma tộc thông qua Trương Nhược Trần, kết giao huyết tuyệt gia tộc. Nhưng, Huyền Thanh Huỳnh thế nhưng là địa ngục giới khu vực biên giới thập đại mỹ nữ một trong, tự thân tu vi cũng thập phần cường đại. Tương lai đạt tới vô thượng cảnh hơn phân nửa có thể tiến vào thần trữ quyển, như vậy thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi đếm mãi không hết, cho dù là thần linh đều để mắt nữ tử. Hiện tại người khác tộc hoàng đem giá người thả thấp như vậy, cầu ngươi nhận lấy, ngươi lại còn một bộ do dự dáng vẻ, quá giả, nhưng không thể nhịn a, địa ma tộc tộc hoàng ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, dù sao Diêm La tộc muốn gả đại tiểu thư, đều là Diêm Nhị gia tự mình ra mặt dò xét Trương Nhược Trần ý, Huyền Thanh Huỳnh mặc dù ưu tú, có thể cùng Diêm La tộc vị đại tiểu thư kia so ra, lại coi là cái gì gặp Trương Nhược Trần dáng vẻ đắn đo, địa ma tộc tộc hoàng cũng thức thời, không tiếp tục truy vấn. Dù sao, chuyện thông gia có thành tự nhiên là tốt, không thành cũng không sao. Chờ Huyền Thanh Huỳnh đột phá đến vô thượng cảnh, hoàn toàn có cơ hội gả cho một vị thần linh nào đó làm thần phi, đó cũng là một con đường tiến thân. Trương Nhược Trần sở dĩ khó xử, không phải vì hắn chính trực, cũng không phải vì không hứng thú với sắc đẹp, chỉ là không muốn để lại sơ hở cho mình. Thử nghĩ, một khi hắn đáp ứng địa ma tộc tộc hoàng, đồng nghĩa với việc sau này phải có trách nhiệm với Huyền Thanh Huỳnh, một nữ tử mà hắn hoàn toàn không có tình cảm. Trương Nhược Trần có quá nhiều địch nhân ở thiên đình và địa ngục. Nếu những kẻ đó bắt lấy sơ hở này, bắt Huyền Thanh Huỳnh đi uy hiếp hắn, hắn có cứu không? Ngược lại, La Sa và Diêm Chiết Tiên sẽ không khiến hắn lo lắng như vậy. Cho dù thần linh bắt các nàng, cũng phải mạo hiểm diệt tộc vong chủng. Không lâu sau khi Phúc Lộc Đại Tế tự rời đi, Huyền Thanh Huỳnh đem thần chi tinh hồn bảo tồn trong thần tinh, đưa đến cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hàng huyên cảm tạ vài câu, Huyền Thanh Huỳnh liền rời đi. Nàng dường như không hề hay biết tộc hoàng còn có ý khác. Thần chi tinh hồn địa ma tộc đưa tới, còn nhiều hơn huyết tuyệt chiến thần lưu lại trong thất tinh đế cung một chút. Sau khi Trương Nhược Trần luyện hóa, thánh hồn tăng lên rất nhiều, ngay cả tinh thần lực cũng có tăng cường rõ rệt. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải nâng thánh hồn lên trạng thái mạnh hơn Lam Anh, cần tài nguyên rộng lượng. Điều này không chỉ vì tu luyện thiên kiếm hồn và tam phẩm kiếm đạo thánh ý, mà còn đang chuẩn bị cho tương lai, giúp con đường thành thần của Trương Nhược Trần nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nếu có thể nâng thánh hồn lên cấp độ tương đương thần hồn thì tốt hơn nữa. Nhưng Phúc Lộc Đại Tế tự muốn triệu tập tài nguyên cần thời gian, mà thời gian của Trương Nhược Trần lại rất quý giá, không thể cứ chờ đợi như vậy. Nhất định phải hành động. Bỗng, Trương Nhược Trần chấn động tâm thần. Ta hiểu rồi, chính ta đã nhầm lẫn. Trong Bách Tộc Vương Thành, sao có thể không có tài nguyên tu luyện cấp bậc thần kiếm thiền dịch và minh hồn đan? Chỉ là, những tài nguyên này không được bán trong thánh điện và thương hội, mà được cất giữ trong thánh địa của các tộc. Nhưng muốn những tiểu tộc này bán tài nguyên tu luyện trân tàng cho ta là không thể. Vậy phải làm sao? Không lâu sau, Trương Nhược Trần nghĩ ra biện pháp, bèn đi tìm Diêm Chiết Tiên. Diêm Chiết Tiên không ngờ Trương Nhược Trần lại chủ động tìm nàng, còn mời nàng cùng du lãm danh thắng cổ tích trong Bách Tộc Vương Thành. Nàng vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến Trương Nhược Trần đã cứu mình, nhất thời có chút xoắn xuýt. Gần đây, Diêm Dục luôn nói những lời tốt đẹp về Trương Nhược Trần bên tai nàng. Nàng đã tìm hiểu kỹ về Trương Nhược Trần, biết sở dĩ hắn gia nhập địa ngục giới là để cứu con trai và con gái, bị buộc bất đắc dĩ, chứ không phải kẻ phản bội hay kẻ giết chóc lãnh huyết vô tình như nàng tưởng. Diêm Dục còn phân tích tình cảnh vi diệu của Trương Nhược Trần, cho rằng việc hắn làm nhiều chuyện cực đoan ở địa ngục giới là để nhập bọn, nếu không sẽ không thể đặt chân và tồn tại ở đó. Diêm Chiết Tiên có thể không tin bất kỳ tu sĩ nào, nhưng lại cực kỳ tin tưởng Nhị Thúc. Suy nghĩ kỹ, nàng thấy Trương Nhược Trần có vẻ thật đáng thương, không còn chán ghét như trước, thế là đồng ý. Sau khi Diêm Dục trở về thánh địa Diêm La tộc, liền đến thăm Diêm Hoàng Đồ đang dưỡng thương, thận trọng hỏi hắn có thật đã nói lời nhục nhã Trương Nhược Trần không. Diêm Hoàng Đồ khóc không ra nước mắt. Sao ngay cả nhị ca cũng không tin ta? Chẳng lẽ ta, Diêm Hoàng Đồ, là kẻ không biết che đậy miệng hay sao? Một lát sau, Diêm Dục rời khỏi sân nhỏ Diêm Hoàng Đồ dưỡng thương, ánh mắt trở nên âm lãnh. Nếu đám tu sĩ tử thần điện dám tính kế đến đệ đệ của hắn, thì nhất định phải cho bọn chúng một cảnh cáo nặng nề. Một tu sĩ Diêm La tộc bước nhanh tới, quỳ một chân trên đất, bẩm báo tin Trương Nhược Trần dẫn Diêm Chiết Tiên đi. Sau khi nghe, Diêm Dục hơi kinh ngạc, lập tức hỏi. Là Trương Nhược Trần chủ động. Đúng vậy, nghe nói Trương Nhược Trần muốn dẫn đại tiểu thư du lãm danh thắng cổ tích trong Bách tộc Vương Thành, đại tiểu thư do dự một chút rồi đồng ý, Diêm Dục lộ ra ý cười. Đây là một tin tốt. Bất quá. Diêm Dục nghĩ đến một người, Đào Hoa, sát thủ đế hoàng xếp thứ nhất của thiên sát tổ chức. Nàng ta đang ở trong thành nhưng chưa lộ diện, lỡ ra tay với Trương Nhược Trần thì sao? Trương Nhược Trần là người tinh minh, không lẽ không nghĩ ra điều này? Nhưng vì sao vẫn làm vậy? Chẳng lẽ muốn cố ý dẫn Đào Hoa ra? Diêm Dục không lo lắng cho an nguy của Diêm Chiết Tiên, từ sau chuyện ở Băng Vương Tinh, Học Chi Cổ Thần đã nổi trận lôi đình, lập tức phái người đưa đến một kiện thần phù phù y không sai, chỉ có một kiện. Diêm Chiết Tiên có, nhưng Diêm Hoàng Đồ cũng trải qua tử kiếp thì không? Không phải nói Diêm Hoàng Đồ không được coi trọng, mà thần linh Diêm La tộc cho rằng cường giả thực sự phải trải qua nhiều ma luyện hơn. Diêm Chiết Tiên dù sao cũng là nữ tử, thiên phú thể hiện trên phù đạo, đi con đường khác. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng sợ Đào Hoa, nên trạm đầu tiên là đi thẳng đến Ma Lang tộc. Thất Phong Liên Hoàng Sơn, thánh địa Ma Lang tộc, được mệnh danh là một trong thập đại thánh cảnh của Bách tộc Vương Thành, hùng vĩ tráng lệ, cách cục kỳ tuyệt. Đứng trên đỉnh thứ nhất nhìn ra xa, có thể thấy biển mây ma khí cuồn cuộn. Lang tổ từng câu một viên thánh tinh chiếu lấp lánh từ ngoài thiên địa, định nó trên không thánh địa, hóa thành một vầng minh nguyệt không bao giờ lặn. Trương Nhược Trần và Diêm Chiết Tiên đến thánh địa Ma Lang tộc, vừa đi trong núi vừa giảng giải, ngược lại có chút vận vị thần tiên quyến lữ. Bảy hòa thượng đi theo phía sau. Chân nộ, chân sắc, chân sát, chân tham, chân vọng, mỗi người bưng một cái hộp. Diêm Chiết Tiên hỏi. Ngươi, Trương Nhược Trần, lúc nào cũng bế quan tu luyện, sao có nhàn hạ đi du sơn ngoạn thủy? Nói thẳng đi, ngươi đến thánh địa Ma Lang tộc có mục đích gì? Trương Nhược Trần nói. Du lãm danh thắng là thật, dù sao đã hứa với Nhị Thúc. Đồng thời, ta cũng muốn mượn cơ hội này đến nhà xin lỗi các tộc. Chiết Tiên cô nương hẳn biết, mấy ngày nay, vì bế quan tu luyện trong Thất Tinh Đế Cung, ta đã đắc tội các tộc trong Bách tộc Vương Thành. Nếu không bồi thường tội, thù hận sẽ kết, ta không muốn vô duyên vô cớ có thêm một đám địch nhân. Diêm Chiết Tiên khẽ hừ, lộ vẻ biết ngay ngươi có mục đích không đơn thuần. Ngươi phải bồi thường lễ xin lỗi, mang ta theo là có ý gì? Ai bảo đại tiểu thư Diêm La tộc có mặt mũi lớn? Những tiểu tộc kia có lẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ta, nhưng thấy cô nương đi cùng, rất có thể sẽ nể mặt. Lời Trương Nhược Trần nói êm tai, khiến Diêm Chiết Tiên không biết phải phản bác thế nào. Trương Nhược Trần và Diêm Chiết Tiên được tộc Hoàng Ma Lang tộc tiếp kiến. Với quan hệ của Trương Nhược Trần và Ma Lang tộc, xin lỗi cũng chỉ là hình thức. Rất nhanh, hai bên. Diêm Chiết Tiên không chịu nổi bộ dạng đó của họ, nên rời đi trước, một mình đi du lãm danh thắng trong thánh địa. Sau khi nàng rời đi, Trương Nhược Trần và tộc Hoàng Ma Lang tộc mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Trương Nhược Trần hỏi. Đã điều tra ra thân phận phản đồ chưa? Là cửu thủ Bạch Lang, đã bị Hán Đạt Thần tự tay xử quyết. Sắc mặt tộc Hoàng Ma Lang tộc có chút trầm lãnh, mắt nhìn Trương Nhược Trần, chợt lộ ra ý cười. Nhược Trần đưa 5 kiện bồi tội chi lễ đều giá trị liên thành, lần này đến thánh địa Ma Lang tộc hẳn là có mục đích khác. Trương Nhược Trần gọn gàng dứt khoát, nói ra mục đích muốn tu luyện thiên kiếm hồn. Ý là, 5 kiện bảo vật này không phải bồi tội chi lễ, mà là để mua đồ tăng lên thánh hồn và tẩy luyện kiếm đạo quy tắc. Ma Lang tộc có liên hệ với Côn Lôn giới, đương nhiên sẽ giúp Trương Nhược Trần. Ma Lang tộc không hổ là đại tộc xếp thứ 3 trong Bách tộc Vương Thành, tài nguyên lấy ra không phải địa ma tộc sánh được, Trương Nhược Trần thu hoạch lớn. Ban đầu, Trương Nhược Trần còn có một mục đích khác, muốn mời Hán Đạt Thần, cháu trai Lang tổ, âm thầm bảo hộ để tránh bị Đào Hoa ám sát. Nhưng hắn hơi bất ngờ khi A Nhạc chủ động lộ diện, tuyên bố không cần mời thần linh bảo hộ, hắn có biện pháp ngăn Đào Hoa. Trương Nhược Trần không biết A Nhạc lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, nhưng vẫn chọn tin hắn, không cưỡng cầu thần linh bảo hộ. Dù sao, thần linh thân phận tôn quý, không thể bảo hộ mãi một đại thánh. Tại Sơn Môn Thánh Địa Ma Lan tộc, Trương Nhược Trần và A Nhạc truyền âm nói chuyện. Người có quen Đào Hoa không? Trương Nhược Trần hỏi. A Nhạc ông kiếm đứng, trầm mặt. Trương Nhược Trần hiểu, vỗ vai hắn. Phải thận trọng, yêu một nữ nhân mạnh hơn mình, lại còn là sát thủ, là chuyện nguy hiểm. Ngươi chủ động xin đi giết giặc, là lo nàng đến ám sát ta, lại bị thần linh phục kích. Ngươi rất quan tâm nàng. Thực ra là nàng cứ dây dưa không rõ với ta. Nhưng ta lại không hy vọng nàng chết trong tay thần linh. Ngươi yên tâm đi, nàng muốn giết ngươi thì phải giết ta trước đã. Trương Nhược Trần run lên hồi lâu, sau đó lộ vẻ bội phục. Một sát thủ cấp đế hoàng xếp thứ nhất mà lại dây dưa không rõ với A Nhạc, nỗi sợ hãi trong lòng Trương Nhược Trần giảm đi mấy phần, ngược lại có chút mong chờ được gặp sát thủ cô nương này. Trương Nhược Trần hỏi. Đám tu sĩ tử thần điện bây giờ ở đâu? Thánh địa hữu tộc phụ thuộc tử thần điện. A Nhạc nói. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ. Trạm tiếp theo, đi thánh địa hữu tộc. Diêm Chiết Tiên du sơn trở về, mắt lạnh nhìn Trương Nhược Trần, vẻ mặt khó chịu. Trương Nhược Trần lộ vẻ áy náy, nghênh đón. Xin lỗi, tộc Hoàng Ma Lan tộc quá nhiệt tình, ta không thoát thân ra được, không nên bỏ cô nương lại một mình. Đừng nói nhảm nhiều, người muốn tiếp tục đi xin lỗi các tộc khác thì tự đi đi, thứ lỗi bản cô nương không phụng bồi. Diêm Chiết Tiên há không biết Trương Nhược Trần đang lợi dụng nàng. Nếu Trương Nhược Trần đủ thành ý, nàng cũng không ngại giúp một tay, coi như trả ân tình. Nhưng Trương Nhược Trần hoàn toàn qua loa nàng, cái gọi là du lãm danh thắng chỉ là nàng một mình trên đỉnh núi hóng gió. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể để Diêm Chiết Tiên đi, đi thánh địa hữu tộc mới là bước quan trọng nhất. Tử thần điện tụ tập nhiều cao thủ như vậy ở thánh địa hữu tộc, nếu Diêm Chiết Tiên không cùng đến, Trương Nhược Trần dù có nhiều ác chủ bài cũng sợ là bị xé nát. Kế hoạch phía sau căn bản không thể thi triển. Trương Nhược Trần vội đuổi theo. Chiết Tiên cô nương, ta nói thật với cô, lần này đúng là muốn mời cô giúp đỡ. Sau đó, Trương Nhược Trần kể chi tiết kế hoạch của mình cho nàng nghe. Hóa ra xin lỗi cũng là giả, Trương Nhược Trần muốn mua tài nguyên tu luyện từ các tộc mới là mục đích. Người muốn ngưng tụ thiên kiếm hồn ở Bách Gia Cảnh. Còn muốn tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý. Diêm Chiết Tiên nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt khó tin, cảm thấy những lời hắn nói là thiên phương dạ đàm. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ thử một lần, lỡ thành công thì sao? Chiết Tiên cô nương có thể giúp ta một chút sức lực không cũng không biết là muốn trả Trương Nhược Trần nhân tình, hay vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần đủ thẳng thắn, Diêm Chiết Tiên vậy mà đáp ứng. Bất quá, nàng có điều kiện. Nếu Trương Nhược Trần đối ngoại công bố là mang nàng đi ra du lãm danh thắng cổ tích, liền phải nói được thì làm được. Nghe được điều kiện này, Trương Nhược Trần cực kỳ ngoài ý, còn tưởng rằng nàng sẽ thừa cơ dọa dẫm một bút. Kìm lòng không được, hắn lâm vào suy nghĩ, Diêm Chiết Tiên có phải hay không có mục đích riêng? Người đến cùng có đáp ứng hay không? Diêm Chiết Tiên khẽ mím môi nhỏ, thúc giục. Đi. Bế quan nhiều ngày, ta cũng là tĩnh cực tư động, nhân cơ hội này đi nhiều một chút, mở mang tầm mắt lịch duyệt, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trương Nhược Trần đáp ứng. Hai người tiến vào Thất Tinh Đế Cung. 18 vị lục kiếp quỷ vương, giơ lên cung điện to lớn, cuốn lên nồng đậm âm hàn quỷ vụ, khí thế mười phần, nghênh ngang hướng hữu tộc thánh địa mà đi. A Nhạc ngồi tại ngoài cung điện trên thềm đá, nghiêng ôm thiết kiếm, cô độc mà lạnh lùng trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lấy đại tư không cùng nhị tư không cầm đầu bảy cái hòa thượng, đi theo hậu phương. Đi nhanh chút, lề mà lề mề. Đại tư không tại chân sát trên mông gõ một trượng, chân sát cũng không tức giận, bước chân lớn hơn một chút. Chân sát thước thần tử cùng chân nộ thiên thúc tử khi biết Trương Nhược Trần cần phải đi trước hữu tộc thánh địa, đầu tiên là mừng rỡ như điên, sau đó lại bắt đầu lo được lo mất. Sở dĩ mừng rỡ, đương nhiên là bởi vì tử thần điện đại thánh cường giả, cơ hồ đều tụ tập tại hữu tộc thánh địa, Trương Nhược Trần lần này đi, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Mà bọn hắn cũng có thể trùng hoạch tự do. Lo được lo mất là bởi vì Trương Nhược Trần không có nắm chắc nhất định, làm sao dám đi hữu tộc thánh địa. Trương Nhược Trần đi hữu tộc thánh địa mục đích lại là cái gì? Huống hồ, lấy bọn hắn hiện tại bộ dáng này, đi hữu tộc thánh địa, để tử thần điện những đại thánh kia nhìn thấy, còn không bị trò cười cả một đời. Trong Thất Tinh Đế Cung, Diêm Chiết Tiên hỏi, tại vận mệnh thần vực thần nữ lâu, giúp ta thắng được đánh cược đồ thiên sát địa chi hoàng kia, là ngươi biến thành. Ừm. Trương Nhược Trần một bên kiểm kê từ Ma Lan tộc có được từng cái hộp, một bên đáp. Vì cái gì? Không tại sao, tiện tay mà thôi. Diêm Chiết Tiên có chút không vừa ý đáp án này, nói, ngươi là bởi vì ta trong bụng đứa bé này. Trương Nhược Trần kiểm kê hoàn tất,

trận pháp minh văn lóe sáng, từ chính giữa mở ra một cánh cổng rộng ba trượng. Tộc trưởng Hữu tộc dẫn đầu, cùng mười mấy vị đại thánh bước ra. Thân thể họ đều quấn trong áo bào đen, không rõ mặt mũi, toàn thân tỏa ra âm hàn mục nát. Tộc trưởng Hữu tộc không vòng vo, nói, mời Nhược Trần đại thánh vào trong. Trương Nhược Trần đứng ngoài cửa Thất Tinh Đế Cung, nhìn xuống, lắc đầu, tộc trưởng chưa hỏi ta vì sao đến Hữu tộc, sao đã vội mời vào. Hay là bên trong có mai phục? Tộc trưởng Hữu tộc chỉ biết cười khổ, hắn biết, Trương Nhược Trần một khi vào nơi bồn trạch, ắt hẳn phải chết. Nếu Trương Nhược Trần chết ở nơi bồn trạch, Hữu tộc không bị Huyết Tuyệt gia tộc tiêu diệt mới là lạ. Nhưng biết làm sao? Hữu tộc dù sao cũng là chư hầu của Tử Thần Điện, chỉ còn cách nghe lệnh. Nhược Trần đại thánh đến đây lần này là vì chuyện gì? Tộc trưởng Hữu tộc kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên là để tạ lỗi. Trương Nhược Trần búng tay, chân sắc, chân tham, chân nộ, chân vọng, chân sát lần lượt bước ra, mỗi người khiêng hai rương lớn bằng đồng đỏ, theo lệnh đại tư không, đặt xuống đất. Mười chiếc rương mở ra, bên trong ánh sáng thần thạch chói mắt. Đúng là mười thùng thần thạch đầy ắp, tổng cộng khoảng 3.000 viên. Một vị tộc trưởng Hữu tộc đương nhiên không đến mức bị 3.000 thần thạch dọa sợ. Hữu tộc tộc trưởng liếc qua, ánh mắt dừng lại trên năm vị hòa thượng, trong lòng cười lạnh, người đến đây tạ lỗi. Sao ta thấy ngươi đến gây sự thì đúng hơn. Thấy năm vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh của Tử Thần Điện bị biến thành hòa thượng, các đại thánh Tử Thần Điện căm phẫn, tức giận đan xen, không thể ngồi yên trong thánh địa, nhào nhào bay ra. Nguyên bản tịch rống lớn, Trương Nhược Trần, nếu ngươi thật tâm tạ lỗi, hãy giao hết chí tôn thánh khí trên người, sau đó, một bước một dập đầu đến thánh địa Hữu tộc, may ra Tử Thần Điện còn tha cho ngươi một mạng. Các đại thánh Tử Thần Điện thi triển thân pháp, bao vây Thất Tinh Đế Cung, phóng xuất thánh uy, hận không thể băm Trương Nhược Trần thành trăm mảnh. Không khí căng thẳng, ngột ngạt. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, sẽ bùng phát cuộc chém giết không ai ngăn cản nổi. Các tu sĩ vây xem bị thánh uy cường đại ép đến khó thở, ai nấy đều căng thẳng hơn cả Trương Nhược Trần, người đang ở trung tâm bảo táp. Trương Nhược Trần mỉm cười, nguyên huynh hiểu lầm, ta đến đây không phải xin lỗi Tử Thần Điện, mà là xin lỗi Hữu tộc. Trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì, Trương Nhược Trần tiếp tục, ta nghe nói, khi ta vào Bách tộc Vương Thành, các tộc đều phái tu sĩ đến mời ta bái kiến, nhưng lúc đó ta đang tu luyện vào thời khắc quan trọng, lỡ chậm trễ sứ giả các tộc. Trong lòng hổ thẹn, nên định đến từng nhà tạ lỗi. Còn về Tử Thần Điện, chẳng phải chúng ta đã hẹn một trận chiến giải ân cừu? Chư vị quá đãng trí rồi chăng? Tộc trưởng Hữu tộc nói, Nhược Trần đại thánh hiểu lầm, Hữu tộc không có tu sĩ đến bái kiến ngươi, cũng không có ai mời ngươi. Các đại thánh Tử Thần Điện lộ vẻ chế giễu. Thế ư? Trương Nhược Trần không hề xấu hổ, nói, vậy thì chúng ta bàn một chuyện khác. Ta muốn tu luyện ra thiên kiếm hồn ở Bách Gia Cảnh, nhưng việc này quá khó. Chủ yếu là thiếu tài nguyên tu luyện. Không biết Hữu tộc có bảo vật gì giúp tu sĩ tăng cường thánh hồn hoặc tẩy luyện quy tắc kiếm đạo không? Ta muốn mua một ít. Không có. Tộc trưởng Hữu tộc thẳng thừng từ chối. Nực cười, Hữu tộc là chư hầu của Tử Thần Điện, ngươi Trương Nhược Trần lại đến đây mua tài nguyên tu luyện, chẳng phải tự vả mặt sao? Rõ ràng là tự đưa đầu đến chịu nhục. Các đại thánh Tử Thần Điện hả hay nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Trương Nhược Trần, nên không vội ra tay. Trương Nhược Trần hỏi lại, thật không có sao? Ví dụ như, thần chi tinh hồn, minh hồn đan, thánh hồn đan, thần kiếm thiền dịch. Không có, không có gì cả. Chỉ cần là ngươi Trương Nhược Trần muốn, Hữu tộc đều không có. Tộc trưởng Hữu tộc đắc ý nói. Ngược lại, 10 thùng thần thạch này, Hữu tộc không ngại nhận lấy. Bốn phía vang lên tiếng cười ầm ĩ, Trương Nhược Trần gật đầu nghiêm túc, được thôi, 10 thùng thần thạch này, ta cũng không định mang về. Vậy, chúng ta nói chuyện thứ ba. Bỗng nhiên, huyết quang bùng nổ trên người Trương Nhược Trần. Một vùng huyết hải thần vân hiện ra quanh hắn, trên lưng mọc ra đôi cánh huyết sắc khổng lồ. Là chiến thần yêu đái. Không sai, đúng là chiến thần yêu đái của bất tử huyết tộc, chỉ có 13 chiến thần mới có tư cách mang, biểu tượng cho vinh dự chí cao vô thượng. Thân mang chiến thần yêu đái, như chiến thần đích thân đến. Tộc nhân bất tử huyết tộc gặp phải quỳ xuống cúng bái, nghe theo hiệu lệnh, không dám không tuân. Các tu sĩ bất tử huyết tộc ở đó đều do dự, không biết có nên quỳ xuống hành lễ hay không. Nếu thực sự là một trong 13 chiến thần giáng lâm, họ chắc chắn không do dự. Nhưng hiện tại, người mang chiến thần yêu đái lại là Trương Nhược Trần, một đại thánh Bách Gia Cảnh mà thôi. Nguyên bản tịch thấy phản ứng của các tu sĩ bất tử huyết tộc, cười lạnh trong lòng, Trương Nhược Trần chỉ bằng chiến thần yêu đái, vọng tưởng hiệu lệnh tu sĩ bất tử huyết tộc, thật nực cười. Dù là uy vọng hay thực lực, hắn đều kém quá xa. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, chỉ về phía tộc trưởng Hữu tộc, nói, hôm nay, ta lấy danh nghĩa chiến thần tương lai của bất tử huyết tộc, phát động khiêu chiến với Hữu tộc. cùng cảnh giới, ta muốn vô địch. Vượt một cảnh giới, ta cũng vô địch. Thiên hạ ai có thể bại ta? Hữu tộc có kẻ mạnh nhất bách gia cảnh, mạnh nhất thiên vấn cảnh, có dám ứng chiến? Nếu không có gan ứng chiến, từ nay tu sĩ hữu tộc gặp ta, phải tránh xa 3 vạn dặm. Chung quanh, yên tĩnh như tờ. Không ai biết Trương Nhược Trần định làm gì. Thậm chí có người cho rằng, hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hóa điên dại. Câu này, sao nghe quen quen? Một tu sĩ bất tử huyết tộc lẩm bẩm. Một vị đại thánh bất tử huyết tộc lớn tuổi bên cạnh kinh hô, ta nhớ ra rồi, đây là lời Huyết Tuyệt Chiến Thần đã nói khi xưa, lúc khiêu chiến tu sĩ vạn giới thiên đình. Nguyên văn là, hôm nay, ta lấy danh nghĩa chiến thần tương lai của bất tử huyết tộc, phát động khiêu chiến với vạn giới thiên đình. Cùng cảnh giới, ta muốn vô địch. Vượt một cảnh giới, ta cũng vô địch. Thiên đình ai có thể bại ta? Nếu giới nào nhát gan ứng chiến, từ nay tu sĩ giới đó gặp ta, phải tránh xa 3 vạn dặm. Câu này khắc trên thần trụ trong chiến thần điện ở bất tử thần điện, được gọi là chiến thiên chi thể. Tiếng ồn ào càng lớn. Dù hơn 100.000 năm trôi qua, vẫn có tu sĩ nhớ rõ hành động vĩ đại năm xưa của Huyết Tuyệt Chiến Thần, dùng sức một người, khiêu chiến tu sĩ vạn giới. Nghe nói, năm đó điện chủ bất tử thần điện và một chiến thần kỳ cựu, đích thân dẫn Huyết Tuyệt Chiến Thần bách gia cảnh đến thần vẫn chiến trường nổi tiếng, bên Vô Định Thần Hải, hô vang câu này với liên quân vạn giới thiên đình ở bờ bên kia. Ngày đầu tiên, thiên đình phái ra 57 đại thánh bách gia cảnh, đều thảm bại, bị Huyết Tuyệt Chiến Thần giết sạch. Ngày thứ hai, thiên đình chấp nhận sự thật Huyết Tuyệt Chiến Thần vô địch cùng cảnh, phái tu sĩ cao hơn một cảnh giới. Các cường giả thiên vấn cảnh hàng đầu của thiên đình lần lượt xuất thủ. Tiếc thay, liên tiếp bại 3 ngày. Trong thiên vấn cảnh, cũng không tìm ra ai có thể chống lại Huyết Tuyệt Chiến Thần, thậm chí không ai sống sót trở về. Phải biết, những cái thế anh tài bách gia cảnh và thiên vấn cảnh đó đều là hạt giống thần linh của thiên đình. Bị Huyết Tuyệt Chiến Thần giết nhiều như vậy, thiên đình tổn thất nặng nề. Sĩ khí vạn giới thiên đình bị đả kích đến thảm hại. Các thần linh thiên đình nổi trận lôi đình, treo giải thưởng trong thiên vấn cảnh, ai đánh bại Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ được chư thần ban thưởng. Cuối cùng, đến ngày thứ 5, Hoàng Thiên xuất hiện, lấy tu vi bách gia cảnh, chiến ngang tài với Huyết Tuyệt Chiến Thần, 9 ngày 9 trận, bất phân thắng bại, giúp đại quân thiên đình vãn hồi sĩ khí. Nhưng, hành động năm xưa của Huyết Tuyệt Chiến Thần vẫn trở thành truyền kỳ, mục tiêu mà tu sĩ trẻ địa ngục giới khao khát. Giờ phút này, Trương Nhược Trần hô lên lời tương tự, lẽ nào muốn đi lại con đường mà Huyết Tuyệt Chiến Thần đã từng bước qua? Dùng chiến thiên chi thể, ép hữu tộc ứng chiến Trương Nhược Trần hào khí vượt mây, nói, muốn 10 thùng thần thạch này, có thể. Để hữu tộc bách gia cảnh người mạnh nhất, hoặc là thiên vấn cảnh người mạnh nhất tới lấy, bọn hắn nếu có thể thắng ta, toàn bộ cầm lấy đi là được. Diêm Chiết Tiên đứng ở trong Thất Tinh Đế Cung, nhìn xem Trương Nhược Trần cường thế bá tuyệt bóng lưng, thoáng có chút thất thần. Gia hỏa này, lúc trước hay là một bộ ôn tồn lễ độ, nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, đột nhiên một chút, làm sao trở nên lăng lệ lại hùng hổ dọa người như vậy? Thiên hạ người nào không biết ngươi Trương Nhược Trần thực lực? Chẳng lẽ hắn tinh thần phân liệt hay sao? Vốn là dự định lập tức trốn về Tử Thần Điện trận doanh Thước Thần Tử cùng Thiên Thúc Tử, cũng là bị giật nảy mình. Giờ phút này, Trương Nhược Trần sát khí ngút trời, tự như biến thành người khác đồng dạng, để bọn hắn do dự. Hữu tộc tộc hoàng hơi ngơ ngác một chút, lập tức cười to lên, tốt một cái tương lai chiến thần tên, chiến thiên lời thề kêu cũng đủ vang dội. Thế nhưng là, hữu tộc vì sao muốn ứng chiến? Hữu tộc tộc hoàng một chiêu này, mặc dù lộ ra mềm yếu rồi một chút, thế nhưng là, lại hết sức hữu hiệu. Nếu là thật sự đem hữu tộc bách gia cảnh mạnh nhất cùng thiên vấn cảnh mạnh nhất sai phái ra đi, bị Trương Nhược Trần giết chết, tổn thất này cũng không nhỏ. Dù sao, toàn bộ hữu tộc chỉ có hơn 10 vị đại thánh mà thôi. Trương Nhược Trần vỗ vỗ chiến thần yêu đái, nói, ta mang theo bất tử huyết tộc chiến thần yêu đái mà đến, đại biểu chính là toàn bộ bất tử huyết tộc, là lấy chiến thần tên khởi xướng khiêu chiến. Hữu tộc đây là muốn xem thường bất tử huyết tộc, hay là muốn xem thường bất tử thần điện, hoặc là căn bản không đem bất tử huyết tộc 13 chiến thần để vào mắt? Trương Nhược Trần mỗi một câu nói đều như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng hữu tộc tộc hoàng trong lòng mềm yếu nhất chỗ. Hắn xem như thấy rõ, hữu tộc hôm nay nếu là không ứng chiến, khẳng định là muốn đem toàn bộ bất tử huyết tộc đều đắc tội. Thậm chí, mặt khác 12 vị chiến thần truyền nhân, sợ là cũng sẽ đối với hữu tộc sinh ra ác niệm. Ở đây những tu sĩ bất tử huyết tộc kia, mặc dù cảm thấy Trương Nhược Trần trước mắt tu vi còn chưa đủ lấy hiệu lệnh toàn bộ bất tử huyết tộc, thế nhưng là, đối với chiến thần yêu đái lại là 10 phần tôn sùng, coi là chí cao vô thượng tín ngưỡng. Bởi vậy, trong ánh mắt bọn họ đều lộ ra bất thiện thần sắc. Ngươi hữu tộc chỉ là khu khu một cái tiểu tộc mà thôi, lấy chiến thần yêu đái hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi thế mà không nể mặt mũi. Một đạo thân dài vai rộng thân ảnh khôi ngô, mang theo đầy người huyết sát chi khí,

một cái vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, khiêu chiến bách gia cảnh đại thánh, bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc, liền chưa từng có như thế làm cho người ta trò cười sự tình. Ai nha, sư tẩu thế nhưng là đang có mang, vạn nhất tử thần điện những đại thánh này xuất thủ không có nặng nhẹ, để sư tẩu động thai khí, phải làm sao mới ổn đây? Ai gánh chịu nổi trách nhiệm này? Huyết Đồ mở miệng một tiếng sư tẩu hô hào, để đứng tại cách đó không xa Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúc trước vị này Huyết Đồ thần tử, tại Côn Lôn giới, xuất lĩnh đại quân tiến đánh Kiếm Mộ thời điểm, tại sao không có nhìn ra hắn là như thế một cái tiểu cơ linh quỷ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hai tăng nhắm mắt, đọc lên Phật hiệu. Hải khách cùng nam thánh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, hữu tộc tu sĩ, bao quát tử thần điện khác đại thánh, đều có thể không coi trọng thanh danh, thế nhưng là hai người bọn họ lại không được. Diêm Chiết Tiên xuất hiện, để bọn hắn trở tay không kịp. Muốn lấy thế sét đánh lôi đình, giết chết Trương Nhược Trần, xem ra là không thể thực hiện được. Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhược Trần khiêu chiến là hữu tộc, nếu là tử thần điện muốn vì hữu tộc ra mặt, phải ra bách gia cảnh cùng thiên vấn cảnh đại thánh, ta tuyệt đối không có ý kiến. Thế nhưng là, nam thánh, hãy khách các ngươi nếu là xuất thủ, ta có hay không có thể đi tìm nhị thúc tới, khiêu chiến các ngươi. Tô. Huyết Đồ hét lớn một tiếng, vui vẻ ra mặt nói. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư huynh đã vậy còn quá lợi hại, thế mà đem Diêm La tộc đại tiểu thư đều cầm xuống, lần này còn có thì sợ gì. Nịnh nọc Diêm La tộc đại tiểu thư, nói không chừng so nịnh nọc sư huynh, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nam thánh cùng hải khách truyền âm cho nhau giao lưu, quyết định cuối cùng, không cùng Diêm La tộc cứng đối cứng, chờ rời đi Bách tộc Vương Thành lại tìm cơ hội giết Trương Nhược Trần cũng không muộn, xem ra vị Diêm La tộc đại tiểu thư này đích thật là đã thay đổi tâm, triệt để ngã vào lòng Trương Nhược Trần rồi. Nguyên Thiên Mạch thật sự là quá thảm. Hai tử cũng đã có rồi, ván đã đóng thuyền. Hừ, Trương Nhược Trần thật đúng là diễm phúc tề thiên, khiến người ta hâm mộ, lần này xem như đồng thời đạt được sự ủng hộ của Thiên La thần quốc và Diêm La tộc. Yên tâm đi, càng đạt được nhiều, càng bị người ghen ghét, người như vậy sống không lâu đâu. Thông gia cuối cùng chỉ là bàn môn tả đạo, đại đạo chân chính nằm ở thực lực của bản thân. Nam thánh và hải khách truyền âm cho nhau xong, ném ra vài câu xã giao rồi quay người tiến vào nơi bồn trạch, bỏ mặc nơi này cho tộc trưởng hữu tộc. Tộc trưởng hữu tộc có biện pháp nào chứ? Chẳng lẽ thật sự phải chờ Trương Nhược Trần lấy vận mệnh thiên lệnh ra mới chịu khuất phục sao? Trương Nhược Trần khiêu chiến chỉ là giả, muốn giết người hả giận mới là thật. Tộc hoàng hữu tộc tìm đến một vị bách gia cảnh đại thánh lớn tuổi, thọ nguyên không còn nhiều, để hắn đi tiếp nhận khiêu chiến của Trương Nhược Trần. Nếu như hắn chết trong tay Trương Nhược Trần, tộc nhân sẽ nhận được đủ loại lợi ích. Vị bách gia cảnh đại thánh lớn tuổi kia nói, tộc hoàng không cần nhiều lời, Trương Nhược Trần khinh người quá đáng. Cho dù ngươi không tìm lão phu cũng muốn nghênh chiến hắn, nếu không thiên hạ tu sĩ còn tưởng rằng hữu tộc toàn lũ nhát gan sợ phiền phức. Dù sao thọ nguyên của lão phu không còn đủ trăm năm, cùng lắm thì ra sân rồi tự bạo thánh nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, nghe được nhất thanh nhị sở cuộc thương nghị của họ, hắn nói, Hư Trạch đại thánh là bậc trưởng lão, hẳn là ở lại trong tộc tĩnh dưỡng, hưởng hết tuổi trời. Tộc hoàng điều động lão nhân gia ra trận, không sợ làm lạnh lòng các tu sĩ trong tộc sao? Ta nghe nói, hữu tộc có một vị thiên vấn cảnh đại thánh tên là Hỏa Ly, có thể xưng là cường giả, hãy để hắn ra đây giao chiến với ta. Trương Nhược Trần, ngươi nằm mơ. Tộc hoàng hữu tộc khẽ quát một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, sát khí ăn mòn hóa thành lốc xoáy sắc bén. Hỏa Ly chính là người đã dung hợp ra ngũ phẩm thánh ý, tương lai có tư cách chứng đạo chân thần, một hạt giống chân thần như vậy, toàn bộ hữu tộc chỉ có một người, đại diện cho hy vọng tương lai của hữu tộc. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, hữu tộc muốn sinh ra một hạt giống chân thần khác, không biết phải đợi bao nhiêu năm. Trương Nhược Trần căn bản không sợ thánh uy của tộc hoàng hữu tộc, thi triển sóng âm thánh thuật, Hỏa Ly, ra đây giao chiến với ta, đừng để một trưởng lão sắp chết thay ngươi bỏ mạng. Ngươi nên hiểu rõ, hôm nay nếu khiếp nhược, không dám giao thủ với ta, tương lai dù tu luyện đến vô thượng cảnh, cũng không dám đối mặt thần kiếp. Sống như vậy, khác gì đã chết. Vụt. Một đạo ánh lửa chói mắt bay ra từ thánh địa hữu tộc, đáp xuống bên dưới Thất Tinh Đế Cung. Hỏa Ly không phải tu sĩ hình người, thân thể giống như một con thằn lằn khổng lồ, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi đừng dùng lời lẽ khích bác ta. Chỉ riêng việc ngươi nhục nhã và dèm pha hữu tộc trước đây, hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi tự chiến. Tộc hoàng hữu tộc khuyên can, đừng mắc mưu. Tộc hoàng, Trương Nhược Trần tuy đáng hận, nhưng có một câu hắn nói rất đúng. Hôm nay ta nếu e sợ không ra chiến, tương lai đừng nói đạt tới thần cảnh, muốn xông phá chướng ngại tâm cảnh đột phá đến vạn tử nhất sinh cảnh, e rằng cũng là chuyện khó. Chiến. Vì tôn nghiêm của hữu tộc mà chiến. Chiến. Vì rửa nhục mà chiến. Chiến. Vì bản thân mà chiến. Liên tục hô ba tiếng chiến. Khi hô tiếng chiến thứ nhất, hỏa ly thiêu đốt thánh huyết trong cơ thể. Khi hô tiếng chiến thứ hai, hỏa ly điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên. Khi hô tiếng chiến thứ ba, thánh nguyên trong cơ thể hỏa ly bốc cháy. Mỗi khi hô một tiếng chiến, lực lượng trên người hắn lại tăng lên gấp bội. Sau khi hô xong ba tiếng chiến, trạng thái của hỏa ly đã đạt đến đỉnh phong chưa từng có, thậm chí, chỉ cần khẽ động ý niệm, hắn có thể tự bạo thánh nguyên. Hỏa ly không hổ là hỏa ly, không hổ là niềm kiêu hãnh của hữu tộc, hạt giống chân thần dung hợp ra ngũ phẩm thánh ý quả nhiên không tầm thường. Trương Nhược Trần khinh người quá đáng, biết đâu lại lật thuyền trong mương. Trong lúc mọi người bàn tán, Trương Nhược Trần từ thất tinh đế cung bay ra, đã vung kiếm chém xuống, cùng hỏa ly thi triển thần diễm thánh thuật va chạm vào nhau. Phốc phốc. Bất hủ thánh khu của hỏa ly bị chém thành hai nửa. Thi thể rơi xuống đất. Trương Nhược Trần không biết từ lúc nào đã trở lại cửa cung thất tinh đế cung, lau đi vết máu trên trầm uyên cổ kiếm, đi. Đến trạm tiếp theo, khiêu chiến tiên nguyên tộc, không đúng, đến tiên nguyên tộc chịu nhận lỗi. 18 vị lục kiếp quỷ vương nâng thất tinh đế cung lên, nghênh ngang rời đi. Huyết đồ nhìn chằm chằm hai nửa thi thể của hỏa ly, liếm môi, nhưng thấy sát khí ngút trời của tộc hoàng hữu tộc xông tới, cuối cùng đè nén sự xao động trong lòng, chỉ đành thở dài, lãng phí quá. Máu tươi ngon như vậy. Bên ngoài nơi bồn trạch, vô số người quan chiến vẫn còn ngây người như phỏng. Một kiếm. Chỉ một kiếm, Trương Nhược Trần đã chém dứt hạt giống chân thần duy nhất của hữu tộc, thậm chí hỏa ly còn không có cơ hội tự bạo thánh nguyên. Người trẻ tuổi vẫn là quá xúc động. Trước thực lực tuyệt đối, sợ hãi không phải là sai. Người thì kinh sợ trước kiếm đạo của Trương Nhược Trần, người thì đồng cảm với tình cảnh của hữu tộc, người thì hâm mộ Trương Nhược Trần được Diêm La tộc đại tiểu thư ưu ái. Tóm lại, lòng họ ngũ vị tạp trần, ngay cả ý định bàn tán cũng nhạt đi nhiều. Các ngươi vừa rồi có nghe không, Trương Nhược Trần nói gì? Khiêu chiến tiên nguyên tộc. Không đúng, rõ ràng là nói đến tiên nguyên tộc chịu nhận lỗi. Đi thôi, dù Trương Nhược Trần định làm gì, cũng không thể bỏ lỡ trò hay này. Một đám tu sĩ theo sau thất tinh đế cung, như ông vỡ tổ, thẳng hướng tiên nguyên tộc mà đi. Các tu sĩ tiên nguyên tộc cấp tốc chạy về thánh địa, bẩm báo tin dữ khiến người ta rợn tóc gáy cho tộc hoàng. Thánh địa tiên nguyên tộc cách thánh địa hữu tộc không xa, Trương Nhược Trần trong chớp mắt đã đến. Tộc hoàng tiên nguyên tộc, Tuyết Lãi công chúa cùng một đám đại thánh đã sớm chờ sẵn ngoài sơn môn. Vẻ mặt họ nghiêm trọng, trong lòng lo lắng. Đặc biệt là Tuyết Lãi công chúa âm thầm suy nghĩ, có phải ngày đó nàng tự mình dẫn Thiên Thúc Tử đi đối phó Trương Nhược Trần, nên đã bị hắn để bụng, vì vậy hắn mới chọn tiên nguyên tộc làm mục tiêu thứ hai. Sớm biết Trương Nhược Trần là người thù dai, ban đầu không nên dính vào. Thật là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Thất tinh đế cùng đến bên dưới thánh địa tiên nguyên tộc, chậm rãi dừng lại, 10 thùng thần thạch lại được dơ lên, lần lượt mở ra, thần quang chiếu rọi mấy trăm trượng. Trương Nhược Trần bước ra khỏi đế cung, bái kiến tộc hoàng. Nhược Trần lần này đến tiên nguyên tộc có ba việc. Việc thứ nhất là ngày đó vào thành, Tuyết Lãi công chúa từng mời ta đến tiên nguyên tộc làm khách, nhưng lúc đó ta đang tu luyện ở thời điểm then chốt, không thể đáp lại ngay được. Ta nghe nói, Tuyết Lãi công chúa và tiên nguyên tộc vì chuyện này mà ghi hận ta. Điều này thật không nên, lần này tự mình đến bái phỏng, chính là muốn giải khai mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai bên. Quả nhiên, là ta đắc tội Trương Nhược Trần, hắn là nhằm vào ta mà đến. Ánh mắt Tuyết Lãi công chúa hướng về phía mẫu thân là tộc hoàng, muốn tự mình gánh chịu, không muốn liên lụy cả tiên nguyên tộc. Tộc hoàng tiên nguyên tộc ngăn nàng lại, tiến lên mười mấy bước, Nhược Trần đại thánh không cần khách khí như vậy, thật ra tiên nguyên tộc và Tuyết Lãi chưa từng ghi hận ngươi. Ngược lại, Tuyết Lãi nhiều lần nhắc đến ngươi trước mặt ta, ca ngợi ngươi là anh tài đương thời, trong lòng rất bội phục và hâm mộ. Huyết đồ nói, nếu đã như vậy, hãy để Tuyết Lãi công chúa gả cho sư huynh ta, việc này coi như xong. Trương Nhược Trần trừng mắt, khiến Huyết đồ vội vàng im miệng. Trương Nhược Trần đối với tộc hoàng tiên nguyên tộc không người cúi đầu, khiêm tốn nói, thì ra chỉ là hiểu lầm, ta yên tâm rồi. 10 thùng thần thạch bồi tội này, tộc hoàng nhất định phải nhận lấy. Tộc hoàng tiên nguyên tộc vội vàng lắc đầu, ôn nhu nói, nếu chỉ là hiểu lầm, thì lấy đâu ra chuyện bồi tội. Trương Nhược Trần cười nói, tộc hoàng nói có lý, vậy chúng ta bàn chuyện thứ hai. Ta muốn tu luyện thiên kiếm hồn ở cảnh giới Bách Gia. Sau đó, Trương Nhược Trần liệt kê từng loại tài nguyên tu luyện mà hắn muốn mua. Tộc hoàng tiên nguyên tộc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sắc mặt thanh nhã tôn quý kia vẫn trở nên trầm xuống. Những tài nguyên tu luyện mà Trương Nhược Trần muốn đều là những bảo vật nội tình của bộ tộc, dùng để bồi dưỡng hạt giống chân thần, sao có thể dễ dàng bán đi. Nói là mua, nhưng ai dám nhận thần thạch của Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần hỏi, chẳng lẽ tiên nguyên tộc không có chút nào sao? Ngay khi tộc hoàng tiên nguyên tộc không biết nên trả lời thế nào, bên tai nàng vang lên tiếng truyền âm của tộc hoàng Ma Lang tộc, bán tài nguyên cho Trương Nhược Trần có thể bảo vệ tính mạng của hạt giống chân thần trong tộc. Tộc hoàng tiên nguyên tộc tâm tư thông suốt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Trương Nhược Trần giống trống khua chiêng bắt các tộc chịu nhận lỗi, lại chém Hỏa Ly ở Hữu tộc để lập uy, mục đích chính là cái này. Nếu có thể dùng một ít tài nguyên tu luyện để đổi lấy tính mạng của hạt giống chân thần trong tộc, dường như cũng có thể chấp nhận được. Nhược Trần đại thánh muốn tài nguyên tu luyện, Tiên Nguyên tộc vẫn có một ít. Tộc Hoàng Tiên Nguyên tộc lập tức phái người mang đến ba bình thần kiếm thiền dịch. Trương Nhược Trần mừng rỡ, ba bình thần kiếm thiền dịch, trị giá 900 mai thần thạch. Ba bình thần kiếm thiền dịch này là tặng Nhược Trần đại thánh, không thu một viên thần thạch nào. Tộc Hoàng Tiên Nguyên tộc vội vàng từ chối, sợ thần thạch dính vào người. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm lại, Nhược Trần thành tâm đến đây mua tài nguyên tu luyện, tộc Hoàng nếu không thu thần thạch, thiên hạ há chẳng cảm thấy ta ý thế hiếp người. Tiếng của tộc Hoàng Ma Lang tộc lại vang lên bên tai tộc Hoàng Tiên Nguyên tộc, tốt nhất là nhận thần thạch của Trương Nhược Trần, lại phải nhận hết, mới có thể bảo trụ hạt giống chân thần trong tộc. Ba bình thần kiếm thiền dịch chỉ có thể giữ được tính mạng, không đủ để duy trì tu vi. Tộc Hoàng Tiên Nguyên tộc dù không biết tộc Hoàng Ma Lang tộc ở đâu, nhưng âm thầm suy đoán, Trương Nhược Trần trước khi đến Hữu tộc, chắc chắn đã đến Ma Lang tộc trước. Ma Lang tộc tài đại khí thô, bán cho Trương Nhược Trần tài nguyên tu luyện trị giá 3000 mai thần thạch, vì vậy đã bảo vệ được tính mạng của hạt giống chân thần trong tộc. Chắc chắn là như vậy. Nếu Trương Nhược Trần thật sự nguyện ý trả 3000 mai thần thạch, xuất ra những tài nguyên tu luyện đó, dường như Tiên Nguyên tộc cũng không có gì tổn thất. Tộc Hoàng Tiên Nguyên tộc hướng tộc Hoàng Ma Lang tộc cáo tạ, vội vàng nói, thật ra Tiên Nguyên tộc vẫn còn một ít thần kiếm thiền dịch, ta sẽ phái người mang đến hết. Đa tạ tộc Hoàng. Trương Nhược Trần lại cúi đầu. Cứ như vậy, Trương Nhược Trần tốn 3000 mai thần thạch, mua được 10 bình thần kiếm thiền dịch từ Tiên Nguyên tộc. Trước đây, hắn tìm khắp các thánh điện và thương hội ở Bách tộc Vương Thành, cũng chỉ mua được nửa bình mà thôi. Sau đó đến chuyện thứ ba, đương nhiên là khiêu chiến Bách Gia cảnh đại thánh mạnh nhất và Thiên Vấn cảnh đại thánh mạnh nhất của Tiên Nguyên tộc. Trương Nhược Trần đều dùng một chiêu đánh bại họ, lập tức để lại 10 thùng thần thạch, trở lại Thất Tinh Đế cung, đi về phía các tiểu tộc tiếp theo để chịu nhận lỗi. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên hỏi thăm Tuyết Lãi công chúa có còn ghi hận hắn hay không. Tuyết Lãi công chúa tự nhiên đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, ca ngợi Nhược Trần thần tử là thiên kiêu mà nàng khâm phục nhất, đồng thời cũng là người bạn tốt nhất của Tiên Nguyên tộc Trương Nhược Trần tuần tự bái phỏng Hữu tộc cùng Tiên Nguyên tộc, xử sự phương thức hoàn toàn khác biệt, lập tức khiến các tộc thấp thỏm lo âu, cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của hắn. Mua tài nguyên tu luyện mà thôi, vì sao phải dọa người như vậy? Mấy ngày sau đó, Trương Nhược Trần hễ đi bái phỏng tộc nào, tộc Hoàng của tộc đó đều đã chuẩn bị sẵn tài nguyên tu luyện trị giá 3000 mai thần thạch. Hai bên trong bầu không khí hữu hảo vui vẻ, hoàn thành giao dịch. Đồng thời, Nhược Trần thần tử cùng đại tiểu thư Diêm La tộc còn du lãm hết danh thắng cổ tích này đến danh thắng cổ tích khác, trong ánh mắt hâm mộ của tu sĩ các tộc. Thật có thể nói là chỉ ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Về sau, một vài tiểu tộc Thiên Vấn cảnh mạnh nhất chủ động mang theo tài nguyên tu luyện đến bái phỏng Trương Nhược Trần, giảm bớt cho hắn không ít thời gian. Trận phong ba chấn động Bách tộc Vương Thành dần dần bình ổn lại. Thần thạch trên người Trương Nhược Trần tiêu xài như nước chảy. Cuối cùng, hắn bán Quang Minh Thiên Thư hàng nhái cho Diêm Dục, thu được một số lớn thần thạch mới bù đắp được lỗ hổng. Quang Minh Thiên Thư tuy là hàng nhái, nhưng bên trong dựng dục ra Chí Tôn Minh Văn, có giá trị nghiên cứu cực lớn. Diêm Dục lấy danh nghĩa cá nhân, tốn 400.000 mai thần thạch để mua. Giá trị của nó còn cao hơn Thất Nguyên Quân Vương Thánh Khí Minh Dương Thần Luân. Về việc Diêm Dục tu luyện Hắc Ám chi đạo, vì sao lại mua Quang Minh Thiên Thư, Trương Nhược Trần tự nhiên không hỏi nhiều. Thu thập tài nguyên xong, Trương Nhược Trần không để ý đến những chuyện tục sự lộn xộn, lại một lần nữa mở đồng hồ nhật quỷ, bế quan tu luyện. Chẳng biết vì sao, tin tức Trương Nhược Trần muốn ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý lan truyền nhanh chóng trong Bách tộc Vương Thành, cuối cùng huyên náo xôn xao, ai ai cũng biết. Ban đầu không phải có người tiết lộ bí mật, mà chỉ là có người suy đoán như vậy. Dù sao, Trương Nhược Trần hao tốn nhiều thần thạch như vậy, quấy Bách tộc Vương Thành đến long trời lở đất, chỉ vì tu luyện ra thiên kiếm hồn ở Bách Gia cảnh, thì quả là chuyện bé xé ra to. Đạt tới Thiên Vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh, chẳng lẽ không tu luyện được thiên kiếm hồn sao? Vì sao phải bỏ ra đại giới lớn như vậy, nhất định phải tu luyện được ở Bách Gia cảnh? Lại liên tưởng đến việc Trương Nhược Trần có một viên đế phẩm thánh ý đan, lập tức tin tức Trương Nhược Trần muốn sửa vũ trụ tu luyện sử, ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý được lan truyền ra ngoài, nhờ sự giúp đỡ của một số tu sĩ. Trương Nhược Trần danh xưng là nguyên hội cấp thiên tài, lại là thời không chưởng khống giả thứ ba từ xưa đến nay, rất có khả năng phá vỡ trói buộc của quy tắc thiên địa, trở thành tu sĩ đầu tiên tu luyện một loại thánh đạo thánh ý duy nhất đến tam phẩm. Trương Nhược Trần có điều kiện tự thân được trời ưu ái, ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nguyên hội này, Trương Nhược Trần mới là nhân vật chính. Những cái gọi là thiên kiêu hùng kiệt khác, sách dạy cho hắn cũng không xứng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ giúp đỡ, như đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ dĩ nhiên không thực sự tin Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, chỉ là muốn nâng hắn lên thật cao. Trèo càng cao, ngã càng đau. Trong thánh địa hữu tộc, Nguyên Bản Tịch cười mỉa mai. Cứ như vậy, tiếp tục gieo rắc tin tức. Phải để tu sĩ vạn giới thiên đình và thập tộc địa ngục đều biết, Trương Nhược Trần lấy danh nghĩa huyết tuyệt chiến thần lập thệ, nhất định phải ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý ở Bách Gia Cảnh. Nếu 100 năm không ngưng tụ ra, hắn sẽ tu luyện ở Bách Gia Cảnh 100 năm. Nếu 1 vạn năm không ngưng tụ ra, hắn sẽ tu luyện ở Bách Gia Cảnh 1 vạn năm. Xách tên chiến thần ra, không tốt lắm đâu. Một tu sĩ hữu tộc quỳ một gối xuống phía dưới, có chút lo lắng. Nguyên Bản Tịch nói. Sợ cái gì? Huyết tuyệt chiến thần là hạng người tâm cao khí ngạo cỡ nào, sao có thể đi tìm loại tiểu nhân vật như ngươi gây phiền phức? Sau khi tu sĩ hữu tộc lui xuống, trên mặt Nguyên Bản Tịch hiện ra nụ cười đắc ý, dù chỉ là một câu lời đồn, chỉ cần truyền đi đủ rộng, mọi người sẽ tin đây là sự thật. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần không ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, còn mặt mũi nào đột phá đến thiên vấn cảnh. Hải khách nuốt chửng 800 ấu anh, lau máu bên miệng, cười vô cùng dữ tợn. Ngươi chiêu này đủ thâm độc đấy. Dưới thần cảnh, tu sĩ có thể ngưng tụ ra thiên kiếm hồn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần có lẽ chỉ muốn thử tu luyện thiên kiếm hồn, căn bản không ôm hy vọng gì. Bị ngươi ép như vậy, hắn không tu luyện ra thiên kiếm hồn thì còn mặt mũi nào xuất hiện ở địa ngục giới? Nam Thánh nói. Cưỡng ép trùng kích thiên kiếm hồn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu xảy ra sai sót, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán. Ngươi đây là muốn bức tử Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ ngươi không thấy điều này rất thú vị sao? Nguyên Bản Tịch cười nói. Ha ha. Đám đại thánh tử thần điện cười ầm lên. Từ đầu đến cuối, bọn chúng chưa từng đề cập đến việc Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý hay không. Bởi vì điều đó căn bản không cần thiết phải nhắc đến. Tuyệt đối là việc không thể nào. Địa Dạ Xoa tộc, mà ở tổ giới Dạ Xoa tộc. Hoàn toàn có khả năng này. Thánh địa Dạ Xoa tộc xuất hiện bản nguyên chi quang, phần lớn chỉ là một cái ngụy trang, muốn kiềm chế tất cả chúng ta ở đây. Còn Bạch Khanh Nhi biến thành diêm chiếc tiên, lừa qua tu sĩ Dạ Xoa tộc, cùng Trương Nhược Trần thành công thoát thân. Hai cậu nam nữ này, dạ tâm thật lớn. Đi, lập tức đến tổ địa Dạ Xoa tộc, đi trễ, sợ là chỗ tốt của bản nguyên thần điện, chúng ta cũng không chiếm được. Tộc Hoàng Dạ Xoa tộc khi biết chân tướng, lập tức triệu tập nghị hội cao tầng trong tộc. Sau nghị hội, bọn họ nhất trí cho rằng, Dạ Xoa tộc bị Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi lợi dụng. Lợi dụng họ, ngăn trở tu sĩ các đại thế lực. Bản nguyên thần điện rất có thể thật ở tổ giới Dạ Xoa tộc. Dù sao, Dạ Xoa tộc từng huy hoàng, uy chấn địa ngục giới, sau lại đột nhiên xuống dốc, có lẽ chính là nguyên nhân bản nguyên thần điện biến mất. Rất có thể, Dạ Xoa tộc chúng ta có một đoạn lịch sử bị lãng quên. Bản nguyên chi quang không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở thánh địa Dạ Xoa tộc, có lẽ đây là báo hiệu. Cao tầng Dạ Xoa tộc toàn bộ đều kích động. Họ thấy hy vọng Dạ Xoa tộc hưng thịnh trở lại, có thể mượn bản nguyên thần điện, một lần nữa đứng ở đỉnh vũ trụ. Sau khi bản nguyên chi quang xuất hiện ở Dạ Vũ Hải, một vài thế lực lớn nội địa trung ương địa ngục giới sống lâu năm lần lượt tìm tới cửa, khi đó, cao tầng Dạ Xoa tộc đã cảnh giác. Trải qua họ tìm hiểu nhiều mặt, tốn không ít thần thạch, cuối cùng biết được bí mật bản nguyên thần điện sắp xuất thế. Tộc Hoàng Dạ Xoa tộc mắt sâu thẳm, nói: "Nếu bản nguyên thần điện ở tổ giới Dạ Xoa tộc, chuyện này chỉ có thể nói rõ, nó là tiên tổ Dạ Xoa tộc ta để lại, làm hậu thế, nên liều chết thủ hộ, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay ngoại nhân." "Không sai. Thề sống chết thủ hộ, ai cũng đừng hòng nhúng chàm." "Nhưng, Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi đã đến tổ giới." Tộc Hoàng Dạ Xoa tộc cười lạnh: "Tổ giới là địa bàn của Dạ Xoa tộc ta, đừng nói hai người bọn họ, dù là hai tôn thần linh đến, cũng đừng hòng mang bản nguyên thần điện đi." "Nhưng, tạm thời không cần kinh động họ, để họ tìm ra bản nguyên thần điện, rồi đồng thủ chế trụ họ cũng không muộn." Hàng Lịch Đại Thánh, Phụng Vân Đại Thánh, Kỳ Đại Thánh, ba vị tiếp tục chấp chưởng thánh quân, thủ hộ Dạ Vũ Hải, không cho bất kỳ tu sĩ nào bước vào một bước. Các đại thánh còn lại, cùng bản hoàng về tổ giới. Bách tộc Vương Thành chỉ là thánh thành do 137 tiểu tộc khu vực biên giới địa ngục giới cùng thành lập, như một tiểu thiên đình. Là đại tộc đứng đầu Bách tộc Vương Thành, Dạ Xoa tộc thống lĩnh 38 đại thế giới, số lượng tinh cầu sự sống vô số kể ở khu vực biên giới địa ngục giới. Trong đó, tổ giới Dạ Xoa tộc truyền thừa vạn cổ bất diệt. Trong truyền thuyết, khi Dạ Xoa tộc huy hoàng nhất trong quá khứ cực kỳ cổ xưa, thống lĩnh khoảng 300 đại thế giới. Bây giờ lại suy sụp, ngay cả một bộ tộc bất tử huyết tộc cũng không sánh bằng. Từ Bách tộc Vương Thành đến tổ giới Dạ Xoa tộc, nhất định phải thông qua lỗ sâu không gian. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm chọn cách nhanh nhất, dùng không gian truyền tống trận từ thánh địa Dạ Xoa tộc, truyền tống trực tiếp đến chỗ lỗ sâu không gian cách Bách tộc Vương Thành mấy tỷ dặm. Khi tu sĩ các đại thế lực tập kết đến bên ngoài thánh địa Dạ Xoa tộc, họ đã đến tổ giới Dạ Xoa tộc. Khi tộc hoàng Dạ Xoa tộc chạy về tổ giới Dạ Xoa tộc, lại nhận tin Trương Nhược Trần và kẻ gọi là Diêm Chiết Tiên kia lại mượn không gian truyền tống trận trong tổ giới rời đi. Giờ phút này, càng lúc càng nhiều đại thánh Dạ Xoa tộc tụ tập gần không gian truyền tống trận. Tu sĩ trong coi truyền tống trận chưa từng thấy nhiều đại nhân vật trong tộc tề tụ như vậy, toàn bộ sợ đến quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Tộc hoàng Dạ Xoa tộc khí cấp bại phôi nói: "Các ngươi vì sao không hỏi một câu, liền thả họ đi?" Người phụ trách trong coi truyền tống trận nơm nớp lo sợ nói: "Một người là Trương Nhược Trần uy danh hiển hách, một người là đại tiểu thư Diêm La tộc, chúng ta nào dám hỏi? Huống hồ, trong tay họ còn có lệnh bài tộc hoàng ban cho." Tộc hoàng Dạ Xoa tộc thở dài, hối hận không thôi. Khi Trương Nhược Trần và Diêm Chiết Tiên đến bái phỏng, chỉ nói ngưỡng mộ văn hóa, danh thắng, thần linh của Dạ Xoa tộc, muốn đi du lịch. Tộc hoàng Dạ Xoa tộc muốn kết giao với họ, nên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho Trương Nhược Trần mượn lệnh bài của mình. Nào ngờ, Trương Nhược Trần muốn đến tổ giới Dạ Xoa tộc tìm kiếm bản nguyên thần điện. Hiện tại hối hận thì đã muộn. Một tu sĩ không gian chi đạo tu vi cao thâm, nghiên cứu không gian truyền tống trận rất lâu, cũng không dò xét ra kết quả, không khỏi lắc đầu thở dài. Ông ta đến trước mặt tộc hoàng Dạ Xoa tộc, khom người nói: "Trương Nhược Trần không gian chi đạo tinh diệu tuyệt luân, khi truyền tống rời đi, xóa đi một phần không gian minh văn trên truyền tống trận. Hiện tại, rất khó truy tung tọa độ không gian truyền tống rời đi của hắn, thậm chí muốn sửa chữa không gian truyền tống trận này cũng cần tốn thời gian rất dài." Tộc hoàng Dạ Xoa tộc hỏi: "Có thể phán đoán hắn truyền tống trong giới hay là truyền tống đến giới ngoại?" Tu sĩ không gian chi đạo kia mặt sầu khổ, lắc đầu: "Tu vi của ông ta hơn xa Trương Nhược Trần, nhưng luận tạo nghệ không gian chi đạo lại kém quá xa." Ái Liên Quân, đệ tử cổ thần Ngọc Linh Thần của Dạ Xoa tộc, nói: "Không thể kéo quá lâu, các đại thế lực địa ngục giới chắc chắn sẽ đuổi tới tổ giới chẳng mấy chốc. Khi đó, chúng ta nói không biết Trương Nhược Trần ở đâu, họ sẽ tin sao?" Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần đã sớm lên kế hoạch, chính là muốn lợi dụng Dạ Xoa tộc chúng ta, đối phó những tu sĩ đuổi giết phía sau hắn. Ta thậm chí hoài nghi, bản nguyên thần điện vốn không ở thánh địa Dạ Xoa tộc, mà Trương Nhược Trần rất có thể đã rời tổ giới thông qua không gian truyền tống trận, đến nơi bản nguyên thần điện chân chính xuất thế. Ngươi thấy phải làm gì? Tộc hoàng Dạ Xoa tộc hỏi. Ái Liên Quân nói: "Chúng ta nhất định phải tiến hành ba bước. Thứ nhất, ta đi đánh thức sư tôn đang ngủ say, chỉ khi lão nhân gia tỉnh lại mới có thể cảm giác Trương Nhược Trần còn ở tổ giới hay không. Huống hồ, chuyện lớn như vậy xảy ra, cũng nên có thần linh ra chủ trì đại cục. Thứ hai, phái nhân thủ tuần tra các đại bí địa trong tổ giới và từng tinh cầu trong sao trời vũ trụ ngoài giới. Ta nghĩ, nếu Trương Nhược Trần chọn đến tổ giới Dạ Xoa tộc, không thể chỉ đi vòng vèo với mọi người, có lẽ bản nguyên thần điện rất gần tổ giới. Thứ ba, tộc hoàng phải lập tức đi gặp thần nữ vận mệnh thần điện, cáo tri tình huống ở đây cho nàng. Tốt nhất có thể mời cường giả vận mệnh thần điện đến, dùng vận mệnh chi đạo, suy tính tọa độ Trương Nhược Trần truyền tống đi. Tóm lại, vô luận thế nào, không thể để Dạ Xoa tộc trở thành mục tiêu công kích, như thế sẽ thật rơi vào tính toán của Trương Nhược Trần." "Tốt, theo lời ngươi nói. Xem ra tộc ta cũng có anh tài xuất thế, ngược lại ta tộc hoàng này có chút tự loạn trận cước." Tộc hoàng Dạ Xoa tộc sinh ra cảm giác hậu sinh khả úy. Buổi tối còn một chương. Ngoài ra, tháng này mỗi ngày hai chương, đều nói là vì cùng độc giả hiến ái tâm tăng thêm, không phải vì nguyệt phiếu gì, tháng này cũng chưa từng cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử gì. Dù sao tiếp tục đi, tranh thủ kiên trì đến cuối tháng Dạ Xoa tộc tổ giới tòa không gian truyền tống trận kia phẩm cấp cực cao, lấy Trương Nhược Trần hiện tại không gian tạo nghệ, cũng bố trí không ra. Hoa. Trong không gian vũ trụ đen kịt vô biên, xuất hiện một đạo mạnh mẽ không gian ba động. Trương Nhược Trần cùng Diêm Chiết Tiên tại không gian ba động vị trí trung tâm, hiện thân. Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, ở trong tinh không, tìm tới đại biểu Dạ Xoa tộc tổ giới quần sáng, trong lòng đối với khoảng cách, đại khái có một cái phán đoán. Hắn nói, đây là tòa không gian truyền tống trận kia có thể truyền tống mức cực hạn, phương vị không có sai. A Diêm Chiết Tiên bộ dáng kỹ phạm tâm, biến hóa thành Bạch Khanh Nhi bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay ngọc chỉ hướng cùng Dạ Xoa tộc tổ giới hoàn toàn phương hướng ngược nhau, nói, ngươi nhìn nơi đó. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại. Kỷ Phạm Tâm chỉ phương hướng, một mảnh đen kịt, trống rỗng mà xâm nhiên, nhìn không thấy bất luận cái gì tinh thần. Mà cái khác phương vị, lại tinh quang lấp lóe. Dưới loại so sánh này, cảnh tượng trước mắt, lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Trương Nhược Trần nói, không sai, đây chính là trong truyền thuyết Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, địa ngục giới khu vực biên giới đáng sợ nhất cấm khu. Căn cứ thất thủ lão nhân miêu tả,